Rể nghèo thành tỷ phú, chương 548, hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Minh sửng sốt, ngạc nhiên nhìn Dương Lệ, chỉ cảm thấy chuyện không hay sắp xảy ra. Mặc dù ba công ty bao gồm livestream Sa Ngư thực tế đều thuộc về Lâm Hàn, nhưng họ không nói với người ngoài như thế. Mà chuyện hôm nay, đương nhiên Lý Minh hiểu là do có Lâm Hàn giúp đỡ, nếu không bây giờ họ vẫn chưa có tư cách để liên lạc với người của quỹ đầu tư Nhân Phàm. Ít nhất là sau khi các thành viên khác trong hội nghị thượng đỉnh của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương tiếp xúc với quỹ đầu tư Nhân Phàm xong, lúc đó mới đến lượt Sa Ngư bọn họ. Còn chuyện ba công ty này thuộc về Lâm Hàn cũng từng dặn mấy người Lý Minh không được tùy tiện nói cho người ngoài biết, đương nhiên anh ta cũng không tiện nói cho Dương Lệ. Hơn nữa Dương Lệ còn hỏi bằng giọng điệu chất vấn, Lý Minh cảm thấy nếu nói ra có thể sẽ không có kết quả tốt. Mà Dương Lệ lúc này cũng đang nhìn chằm chằm Lý Minh, trong lòng có rất nhiều suy nghĩ. Vì chuyện sáng nay nên Dương Lệ đã đoán được gì đó, cô nghĩ ba công ty này cũng có liên quan gì đó với Lâm Hàn nên muốn hỏi. Thấy Lý Minh vẫn không lên tiếng, Dương Lệ bảo, thế nào, không trả lời được à, nếu không trả lời được thì tôi sẽ hủy bỏ việc đầu tư và hợp tác với công ty các anh. Lý Minh nghe thế thì do dự, nếu nói ra sẽ làm trái mệnh lệnh của Lâm Hàn. Nếu không nói thì việc đầu tư và hợp tác lần này khả năng cao sẽ bị hủy bỏ, hai bên đều khó xử. Một lúc sau, Lý Minh vẫn bất đắc dĩ nói, thật xin lỗi, tôi từ chối trả lời vấn đề này. Nếu không thể đầu tư và hợp tác thì tôi cũng rất tiếc, nhưng không có cách nào. Lý Minh nói xong thì đứng dậy, chuẩn bị tiễn Dương Lệ đi. Dương Lệ hơi bất ngờ nhìn Lý Minh, thật sự vào lúc này Dương Lệ đã nhìn ra ba công ty này chắc chắn có liên quan đến Lâm Hàn. Tuy nhiên điều khiến Dương Lệ ngạc nhiên là Lý Minh vẫn từ chối trả lời. Anh ta không ngần ngại bỏ qua cơ hội hợp tác đầu tư hiếm có này, đồng thời bỏ lỡ cơ hội khiến livestream Sa Ngư phất lên. Lúc này Dương Lệ cũng an tâm hơn chút, Lý Minh không phải người trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu. Mặc dù đoán được ba công ty này chắc chắn có liên quan đến Lâm Hàn, Dương Lệ cũng rất tò mò muốn hiểu, nhưng sau này cô hỏi Lâm Hàn là được, vậy nên cô cũng không muốn hỏi Lý Minh quá nhiều. Những việc cô vừa làm chỉ để xem nhân phẩm người này thế nào thôi. Trên thực tế, bất kể ba công ty này có liên quan đến Lâm Hàn hay không, chỉ cần họ có tiềm lực thì Dương Lệ vẫn sẽ công bằng, hợp tác và đầu tư. Mà người của Dương Lệ vừa gửi tin nhắn tới, mọi mặt của công ty này đều rất tốt, có tiềm năng rất lớn, rất đáng để đầu tư và hợp tác. Được rồi, tôi đi đây, Dương Lệ nói, Lý Minh thở dài, gật đầu đưa Dương Lệ ra khỏi phòng họp. Tiễn cô đi. Lúc này Vô Tư đã đến bên cạnh Dương Lệ, đưa cho cô một bản báo cáo. Đó là bản tóm tắt quá trình kiểm tra và đánh giá livestream Sa Ngư. Dương Lệ nhìn thoáng qua, trong lòng thả lỏng, cô nói với Lý Minh. Được rồi, đến đây thôi, tôi còn có việc khác cần làm. Tiếp theo trợ lý của tôi sẽ bàn bạc chi tiết hợp tác và ký hợp đồng với anh. Nếu có vấn đề gì, các anh có thể hỏi cô ấy. Nói xong Dương Lệ rời khỏi livestream Sa Ngư, mà Lý Minh đang đứng tại chỗ lại sửng sốt, có nghi ngờ mình nghe nhầm. Ý Dương Lệ vừa rồi là không phải hủy bỏ hợp tác, mà là tiến tới hợp tác. Thấy Lý Minh vẫn ngẩn người đứng tại chỗ, Vô Tư hơi nghi hoặc hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giám đốc Lý, anh còn việc gì cần làm không? Nếu không có việc gì quan trọng, hôm nay chúng ta sẽ bàn bạc chi tiết việc đầu tư và hợp tác. Ký hợp đồng xong chúng ta sẽ chính thức bắt đầu hợp tác, được chứ? Lý Minh hoàn hồn, mỉm cười nói. Tôi còn tưởng cô Dương muốn hủy bỏ hợp tác với chúng tôi. Sao có thể? Vô Tư càng thêm ngờ vực, cô ấy giải thích. Chúng tôi vừa tiến hành kiểm tra đánh giá công ty livestream Sa Ngư các anh. Mặc dù là công ty nhỏ nhưng mọi mặt đều làm rất tốt. Tiềm lực lại lớn, rất có thể trở thành công ty dẫn đầu trong ngành phát sóng trực tiếp. Sao chúng tôi lại không hợp tác với các anh được? Nhưng vừa nãy cô Dương nói, vẻ mặt Lý Minh hơi kỳ lạ, Vô Tư mỉm cười đáp, giám đốc Lý nghĩ nhiều rồi, mặc dù không biết sếp tôi nói gì với anh, nhưng xưa nay cô ấy đều làm việc một cách công bằng, nếu mọi mặt công ty anh đều đáp ứng hoặc vượt quá yêu cầu hợp tác của chúng tôi thì chắc chắn sẽ đạt được hợp tác. Lý Minh gật đầu, dù sao anh ta cũng lăn lộn trong nghề đã lâu, lúc này cũng hiểu vừa nãy Dương Lệ chỉ thử mình thôi, trên thực tế dù Lý Minh nói thế nào, làm thế nào thì đều đạt được hợp tác. Đột nhiên Lý Minh hơi tò mò về Dương Lệ, rốt cuộc đây là người phụ nữ mạnh mẽ thế nào, phong cách làm việc của cô thật sự nằm ngoài tầm hiểu biết của Lý Minh. Sau đó, Lý Minh và ban giám đốc quan trọng của công ty đã tổ chức một cuộc họp với mấy người vô tư, mãi đến chiều mới kết thúc cuộc họp. Trong buổi họp này cơ bản đã thống nhất phương hướng hợp tác, ký hợp đồng xong vài ngày nữa sẽ bắt đầu hợp tác ngay. Còn một số chi tiết cụ thể của việc hợp tác, họ sẽ từ từ thảo luận theo tình hình thực tế sau. Lý Minh vốn muốn tiếp đãi mấy người vô tư, nhưng họ lại thẳng thừng từ chối. Lý Minh hiểu cách làm việc của họ nên cũng không ép buộc. Sau khi tiễn nhóm vô tư đi, Lý Minh đứng ở cửa công ty livestream Sa Ngư, đột nhiên có chút hoang mang. Mọi việc diễn ra quá suôn sẻ đến mức Lý Minh có chút không thể dự đoán được. Đến giờ, sự hợp tác giữa livestream Sa Ngư và quỹ đầu tư nhân phàm đã đạt được. Hơn nữa số tiền đầu tư và chiều sâu hợp tác của quỹ đầu tư nhân phàm vượt xa mong đợi của Lý Minh. Đây là cơ hội cực kỳ hiếm có dành cho livestream Sa Ngư. Giám đốc Lý, lần này Sa Ngư chúng ta chắc chắn cất cánh được rồi đúng không? Một giám đốc của livestream Sa Ngư nhìn Lý Minh rồi hỏi. Các quan chức cấp cao khác cũng đều nhìn Lý Minh với vẻ nhiệt tình. Lý Minh cười đáp, đứng nơi đầu gió, ngay cả heo còn có thể cất cánh, huống hồ gì chúng ta. Nói xong Lý Minh rời đi. Các giám đốc điều hành còn lại ở tại chỗ, trong lòng đầy hăng hái. Như Lý Minh nói, cơ hội hiếm thấy này dù là heo cũng có thể cất cánh, huống hồ là những giám đốc điều hành nhiều kinh nghiệm như họ. Nhân cơ hội này, họ nhất định phải khiến livestream Sa Ngư trở nên huy hoàng, rực rỡ. Một khách sạn nào đó ở thành phố Thiên Kinh, Lâm Hàn đã thức dậy từ sớm nhưng anh chờ đến tối cũng không thấy tin nhắn của Tiêu Nhã. Điều này khiến anh hơi bất đắc dĩ, nhưng cũng không biết phải làm sao. Dù sao chỗ dựa lớn nhất để Lâm Hàn đối phó với nhà họ Khương trước mắt chính là Tiêu Nhã của nhà họ Tiêu. Mà để không khơi dậy sự nghi ngờ của Tiêu Nhã, Lâm Hàn cũng không tiện chủ động tìm cô ấy, tránh cho mọi nỗ lực trước đó đều uổng phí, Lâm Hàn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Ngô Xuyên và các anh em Tôn Hàn Các, Lâm Hàn cũng chỉ có thể để họ ra ngoài thăm dò tin tức ở thành phố Thiên Kinh, đồng thời chú ý làm việc kín đáo. Lúc này, cuối cùng điện thoại Lâm Hàn cũng đổ chuông. Cách chương.